Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137. Chương 137 vực sâu lâu đài cổ 22 quỷ hút máu thợ săn tổng bộ ở một cái không chút nào thu hút chấn. Nhỏ thời xa cảm thấy rất thú vị chính là, quỷ hút máu vực sâu thành cùng lâu đài cổ đều ở trói lọi trên mặt đất. Mà thợ săn tổng bộ cư nhiên ở trấn nhỏ một đống không chớp mắt tiểu lâu ngầm, này thành phố ngầm bảo. Giống nhau thợ săn tổng bộ, làm thời xa mở rộng tầm mắt, đáng tiếc chính là hắn hiện tại thân phận không rõ. Tạm thời không thể chạy loạn, chỉ có thể đi theo đại trưởng lão phía sau, chỉ có thể nhìn đến này thành phố ngầm bảo một bộ phận như thế nào. Rất có hứng thú a, đại trưởng lão cười tùm tỉm loát một phen râu, thời xa không có che giấu chính. Mình tò mò, đồng dạng cười tùm tỉm gật gật đầu, vây xem người nhìn này một già một trẻ tương tự tươi cười. Đột nhiên cảm thấy đau đầu, có đại trưởng lão một con cáo già còn chưa đủ, hiện tại còn muốn nhiều một con tiểu hồ ly cảm giác sau này sinh hoạt. Quá mệt, không muốn yêu nữa, đại trưởng lão. Ngài sẽ không sợ ta cầm ngài đề cử danh ngài, mang theo các người thánh khí đi luôn, sợ đại trưởng lão nhướng mày. Ngươi cho rằng bắt được danh ngạch đi vào liền nhất định có thể được đến thánh khí thừa. Nhật đương nhiên không, thời xa xoa xoa thái dương. Ta đương nhiên biết, có thể tiến thánh đường không đại biểu có thể được đến thánh khí, nhưng là thời xa nhất định có thể được đến ân. Bởi vì đây là hệ thống nói chính là như vậy chắc chắn, đại trưởng lão chỉ vào thời xa trên lưng cung. Tiễn, trước đem thứ này nộp lên trên, thợ săn tổng bộ bên này cũng vẫn luôn đối quỷ hút máu rèn công. Nghệ thực dám hứng thú, thánh khí rèn thuật sớm đã thất truyền. Hiện tại giữ lại với thánh đường thánh khí đều là trước đây lưu lại tới. Thánh khí người sở hữu tử vong lúc sau. Thánh khí sẽ tự nhiên trở về thánh đường, nhưng là còn có rất nhiều thời điểm, thánh khí sớm tại người sở hữu tử vong thời điểm, cùng nhau bị hủy diệt, chân chính dùng một kiện thiếu một kiện nếu có thể từ quỷ hút máu rèn công nghệ thượng hiểu thấu. Đáo điểm cái gì ra tới, chế tạo ra tân thánh khí cũng không phải không có khả năng, tuy rằng này cung tiễn là gắn liền với thời gian xa lượng thân đặt làm. Sử dụng tới thập phần thuận tay, nhưng là vì thập tự sử, thời xa không thể không bỏ những thứ yêu thích đại trưởng lão cũng không có được một tấc lại muốn. Tiến một thước, chỉ thượng thời xa nộp lên trên cung tiễn, buông tha treo ở hắn trên eo đoàn đao hòa bình đến nồi, kỳ thật thời xa rất muốn đem cái chảo nộp lên. Trên, đại trưởng lão đem thời xa đưa tới sân huấn luyện. Cười ha hả mà nói tuy rằng ngươi là ta mang tiến vào. Nhưng là muốn trở thành một người quỷ hút máu thợ săn. Người ít nhất đến ở trên sân huấn luyện có điểm làm. Phía trước xem ngươi thân thủ cũng không tệ lắm, muốn hay không theo chân bọn họ quá hai chiêu thời xa gật gật đầu. Hắn cách đấu kỹ xảo cũng là trải qua huấn luyện, nếu không phụ ra đặc thù năng lực, cùng người bình thường cũng có một trận chiến chi lực, chẳng qua hắn bề ngoài quá có lừa gạt tính. Kia tay trói gà không chặt cảm giác, đã thâm nhập nhân tâm, tựa như phía trước Yên nhìn đến thời xa động thủ thời điểm. Sửng sốt có một hồi lâu, nghe nói thời xa muốn vào sân huấn luyện. Yên cái thứ nhất nhảy ra tới, Able không tư cách tiến vào thợ săn tổng bộ. Hiện tại còn ở bên ngoài đợi, mà cho tới nay ở Yên cảm nhận chung, thời xa cùng Able giống nhau hẳn là cái phế sai, cho nên hiện tại. Hắn liền muốn biết thời xa rốt cuộc che giấu nhiều ít thực lực nhưng là mấy cái hiệp xuống dưới. Yên đã bị thời xa một chân gạt ngã trên mặt đất. Không khí đột nhiên đọng lại trong nháy mắt tuy rằng Yên ở thợ săn tổng bộ thực lực không cao. Nhưng hắn thiên phú cùng tiến bộ mọi người đều rõ như ban ngày. Trưởng thành lên yêu cầu chỉ là thời gian, nhưng là hôm nay ở đại gia cảm nhận chung nhân tài mới xuất hiện. Cư nhiên bị một cái nửa đường chạy ra xa lạ thanh niên. Ba lượng hạ liền đá bay không ít người trộm xoa xoa đôi mắt Yên cũng sợ ngây người. Nửa ngày không lấy lại tinh thần, thời xa chỉ cười không nói. Hắn có thể nói, Yên xác thật không tồi, nhưng là bỏ qua một bên mặt khác đặc thù năng lực. So chiêu thời điểm, này tiểu tử động tác tất cả đều là sơ hở sao vừa mới kia một chút. Bản năng liền đá ra đi, đối mặt như vậy thích hợp vị trí. Có một loại không đá đi xuống quả thực thực xin lỗi chính mình ảo giác, đại trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, hắn cũng cảm thấy mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Nghĩ thầm liền tính thời xa có chỗ hơn người, cũng phải nhường tổng bộ người ma ma nhuệ khí, lại không nghĩ rằng nhà mình hậu bối, cư nhiên như vậy sảng khoái liền thua, vẫn luôn đi theo đại trưởng lão phía sau tóc đỏ thanh niên. Rất có hứng thú hoạt động ngón tay. Liền chờ đại trưởng lão cho phép, hắn cũng tưởng gặp cái này ra mặt dày ra hỏa, bất quá còn không có đến phiên hắn ra tay. Liền có người gấp không chờ nổi nhảy ra tới, chọn mi nói ta cùng ngươi luyện luyện, thời xa nhìn người nọ eo sườn màu bạc thập tự sử. Híp mắt cười nói, hảo a, tuy rằng thời xa rất muốn gần gũi cảm thụ một chút cái gọi là thánh khí cùng bình thường vũ. Khí có cái gì khác nhau? Nhưng là đối phương biết thời xa nói đến cùng vẫn là cá nhân loại bình thường. Nếu yêu cầu mượn dùng vũ khí mới có thể đánh bại hắn. Tựa hồ thắng chi không võ, cho nên cũng không có người cùng hắn động võ khí, thời xa cách đấu kỹ xảo. Không tồi, nhưng ở vũ khí sử dụng thượng vẫn là có không nhỏ khiếm khuyết. Rốt cuộc ở đoàn đội danh sách, hắn vị trí vẫn luôn là hậu cần kiêm chức viễn trình. Khống chàng thời điểm nhiều, chân chính gần người cách đấu thời điểm thiếu. Hôm nay là cái không tồi luyện tập cơ hội, rốt cuộc bình đại đa số thời điểm đều là sinh tử tương bác. Rất ít có điểm đến mới thôi cơ hội, lúc ấy xa lại lần nữa lấy quỷ quyệt thủ pháp tá rớt người nào đó. Khớp xương lúc sau, đại trưởng lão Hô Đình thực rõ ràng. Thời xa chiến đấu hình thức cùng đại gia ngày thường thường dùng, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Có rất lớn bất đồng, hắn luôn là có thể nhanh chóng tìm được đối thủ nhược điểm. Sau đó cho mấu chốt tính đả kích, liền hướng về phía hắn đối nhân thể hiểu biết trình độ. Dễ như trở bàn tay là có thể phá hư đối thủ hoạt động năng lực, liền cùng phía trước nhìn đến hắn. Chém giết kém ma phương thức giống nhau, đao đao nhắm ngay kém ma nhược điểm, mỗi một đao, chính xác. Hơn nữa tiết kiệm sức lực và thời gian, này không phải người thường có thể làm được trình độ. Có thể nói thời xa phương thức chiến đấu không tồn tại đại lượng phục chế khả năng, đại trưởng lão. Rất là tiếc hận nhíu nhíu mày, thời xa hoạt động có chút bùn rùn thủ đoạn. Cười nói ta đây đều là bất đắc dĩ cử chỉ. Ngài cũng thấy được, ta cơ bắp cường độ cùng thể lực xa xa so ra kém đại gia, đại trưởng lão đương nhiên thấy được. Hắn tin tưởng ở đây này đó tiểu tử nhóm cũng đều thấy được. Tuy rằng như vậy chiến đấu hình thức cũng không thích hợp mọi người. Nhưng cũng cấp không ít người tân ý nghĩ. Đại trưởng lão cũng lật đổ chính mình phía trước đối thời xa nhận chi. Trước mắt thanh niên này, so với hắn trong tưởng tượng có được càng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối mặt chiến đấu. Khi cái loại này thái độ cùng thần sắc. Cũng không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành, ngẫu nhiên sẽ có một loại ảo giác, thanh niên này trong mắt, nhuộm dần quá nhất đen tối thây sơn biển máu, vẫn là coi khinh hắn, trải qua luân phiên chiến đấu. Thời xa cũng xác nhận, phía trước đối thập tự sử cảm giác, cũng không phải đã có, ở đối mặt mặt khác vài vị thợ săn có được thánh khí khi, hắn cũng có đồng dạng cảm ứng. Bởi vậy hắn thực may mắn tạm thời không cần cùng người đoạt thánh khí. Nhưng đây cũng là tạm thời. Nếu vào thánh đường, không có mặt khác thập tự sử có thể cho đủ số não rộng đau, cũng không biết đại trưởng lão là như thế nào cùng tổng bộ những người đó lục đục với nhau. Dù sao kết quả cuối cùng là, thời xa thuận lợi đứng ở thánh đường cửa, đương nhiên. Hắn cũng ký xuống huyết khế thư. Trở thành quỷ hút máu thợ săn một viên, quỷ hút máu thợ săn những cái đó quy định. Thời xa nhìn thoáng qua, còn tính hảo, không có cưỡng chế yêu cầu nhất định phải cùng quỷ hút máu là địch. Mấu chốt nhất không gì hơn thánh khí vĩnh viễn không thể tác dụng với nhân loại. Đặc biệt là không thể làm thợ săn bên trong chi tranh vũ khí sắc bén, sau đó chính là muốn đúng giờ. Định lượng hoàn thành thợ săn tổng bộ nhiệm vụ. soát lấy tích phân, tăng lên cấp bậc. Điểm này cùng trò chơi vận hành hình thức có hiệu quả như nhau. Chỗ cuối cùng chính là nếu có cùng quỷ hút máu tàn hại nhân loại, hoặc là đối nhân loại thấy chết mà không cứu, một khi bị tổng bộ định tội, chắc chắn đã chịu tổng bộ tru sát. Phía trước hai điểm thời xa không có dị nghị. Bất quá mặt sau điểm này, thời xa cảm thấy trong đó có rất lớn thao tác không gian. Rốt cuộc định tội vấn đề này, còn không phải mặt trên một câu. Thời xa đứng ở thánh đường trước mặt. Đại trưởng lão mang theo hắn hai cái tiểu tùy tùng cũng canh giữ ở bên người. Phụ cận còn có không ít người, có phía trước đã giao thủ, cũng có hoàn toàn chưa thấy qua. Đương nhiên không thể xem nhẹ, chính là đứng ở phụ cận mặt khác vài vị tiểu lão đầu, xem tư thế. Hẳn là mặt khác vài vị trưởng lão bất quá xem bọn họ bất thiện ánh mắt. Thời xa liền biết chính mình cái này đi cửa sau thực không được hoan nghênh, vì thế thời xa cười đến càng vui vẻ, mọi người càng tức giận. Làm sao bây giờ thánh đường cho người ta cảm giác chính là một phiến bất kham gánh nặng đại môn lúc sau. Một cái ẩn nấp hắc ám không gian, ở thời xa đi vào đi lúc sau, liền cùng bên ngoài người mất đi liên hệ. Thời xa không cảm giác được những người khác tồn tại. Phảng phất đi vào một cái khác thứ nguyên không gian, sau đó trong bóng đêm chậm rãi sáng lên minh diệt không đồng nhất quang mang, oánh oánh xoàn xoạt, như là tiếp đón thời xa tới gần, cảm thụ được kia một trận cường một trận nhược dao động. Thời xa biết tới đúng rồi địa phương, cũng không biết có thể hay không tìm được đối nhiệm vụ vật phẩm, những cái đó vũ khí ở kêu gọi hắn, nhưng thời xa biết, này đó đều không phải hắn hẳn là muốn. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng một người có thể lấy vài kiện thánh khí. Kia chính là thánh khí, lại không phải lạn đường cái trang bị, nơi này đồ vật, hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn có thể tiếp xúc đến trong đó một kiện, lập tức liền sẽ bị ném văng ra. Duy nhất làm hắn cảm thấy có điểm kỳ quái chính là triệu hoán hắn thanh âm tựa hồ quá nhiều, trước mắt quang điểm hoảng đến hắn hoa cả mắt. Nguyên bản còn nơi nơi đi bộ thời xa dứt khoát bất động. Đối với những cái đó quang điểm cười nói, các ngươi biết rõ ta nhiều nhất chỉ có thể mang một vị đi ra ngoài, đều kích động như vậy, ta thêu hoa mắt làm sao bây giờ. Kết quả lời còn chưa dứt, tiểu quang điểm nhóm lắc lư đến càng kích động. Thời xa xoa xoa mũi, hơi có chút bất đắc dĩ mà nói, ta thật đúng là không biết ta như vậy được hoan nghênh. Phía trước ở quỷ hút máu bên kia hắn liền biết hắn máu hương vị thực chịu quỷ hút máu hoan nghênh. Sau lại bởi vì hắn cùng Hàn Hủ quan hệ, hắn thực chịu thâm nguyên ác ma hoan nghênh cũng không. Hiện tại là thánh đường đã chịu này đó tiểu gia hỏa hoan nghênh. Cảm giác thập phần mới lạ. Các ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì sao? Nghe được thời xa những lời này, tiểu quang điểm nhóm đột nhiên một tĩnh, tức khắc ảm đạm không ít. Sau đó tiệm ẩn với trong bóng đêm, biến mất vô tung. Ở thời xa trước mặt, còn dư lại ba cái lảo đảo lắc lư tiểu quang điểm. Hết đợt này đến đợt khác minh minh diệt diệt, như là muốn thân cận, lại có điểm khiếp đảm, không dám tùy tiện tiến lên. Thời xa thấy không rõ lắm quang điểm là cái gì. Quang điểm hình dạng lớn nhỏ thậm chí dao động đều giống nhau như đúc. Căn bản vô pháp phân chia rốt cuộc có phải hay không thập tự sử. Nào một viên là thập tự sử, hoặc là đều là thập tự sử. Thời xa yên lặng mà nhìn ba cái tiểu gia hỏa. Chúng nó bất động, hắn cũng bất động, so kiên nhẫn, hắn có đến là, hiện tại là tiểu gia hỏa sốt ruột cùng hắn đi ra ngoài. Mà không phải hắn sốt ruột mang tiểu gia hỏa đi ra ngoài, các ngươi. Ai là thập tự sử? Ba cái tiểu gia hỏa nhanh như chớp đều bổ nhào vào thời xa trước mặt, cho nên đều là thập tự sử. Thời xa ánh mắt dừng ở hơi chút lạc hậu cái kia tiểu quang điểm trên người. Tiểu gia hỏa co rúm lại một chút, yên lặng mà giấu đi quang mang. Thời xa hắn còn cái gì cũng chưa nói đi, nếu dư lại hai cái tiểu quang điểm đều là thập tự sử, cấp thời xa cảm giác cũng đều là giống nhau. Vậy không sao cả. Thời xa đem bàn tay mở ra ở hai cái tiểu quang điểm trước, cười nói, các ngươi ai trước lại đây ta liền mang ai đi. Quang ảnh chợt lóe, thời xa trong tay trầm xuống, trong tay tức khắc nhiều điểm đồ vật, thấy hoa mắt, nơi ở tức khắc đã xảy ra biến hóa, thời xa chớp chớp mắt. Nhìn những cái đó, canh giữ ở thánh đường ngoại người, tựa hồ vừa mới hắn sở trải qua hết thảy đều là ảo ảnh. Hắn còn đứng ở thánh đường cửa, cái gì đều là hắn ảo giác, lớn nhất ảo giác không gì hơn vừa mới hắn là đưa lưng về phía những người. Này, hiện tại là đối mặt đại gia hảo A, thời xa cười tủm tỉm mà chào hỏi, ánh mắt mọi người lại đều dừng ở hắn trên tay, thời xa cúi đầu vừa thấy, A, có ý tứ giờ phút này hắn. Một tay một con ngân bạch ánh sáng, mang theo phức tạp hoa văn thập tự sử, lập lòe điệu thấp quang mang, thời xa nghĩ thầm, lần này kiếm lớn, hết chương.